Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 920, Mạnh Khương Nữ, cố sự muốn tái diễn. Nếu như vẻn vẹn chỉ là lời đồn dư luận, Bạch Thuấn căn bản không sợ, thậm chí cũng không cần phải đi quản hắn. Có Tần Báo tồn tại, Tần Quốc chẳng khác nào là nắm giữ to lớn nhất dư luận xuất khẩu. Hơn nữa các loại sự thực chứng minh, những nơi khác dư luận chỉ sẽ cùng trước Nông gia, Yến Quốc phóng xuất tin tức một dạng, tự sụp đổ, muốn xác nhận có phải hay không Tần Quốc vấn đề nội bộ. Bạch Thuấn ít nhất phải tìm tới phụ trách Trinh Triệu Dân Phu cùng xây dựng trường thành Mông Điềm. Cũng chính là phải tiếp tục lên phía Bắc, mặc kệ chuyện này là trường hợp đặc biệt hay là thái độ bình thường. Bạch Thuấn đều phải điều tra rõ. Trước lúc này, Bạch Thuấn quyết định đi trước Triệu Ba thuộc địa phương quan viên dò hỏi một chút. Nhìn có hay không có manh mối? Không có a. Mông Điềm tướng quân căn bản không có phái người tìm đến hạ quan Trinh Triệu Dân Phu. Đích thị là những cái điêu dân loạn truyền lời đồn. Đường địa huyện lệnh từ Bạch Thuấn trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, lập tức lắc đầu phủ nhận, đồng thời ánh mắt bên trong cũng mang theo một tia sợ hãi cùng vẻ lo âu. Được, không bốn ta biết rõ. Bạch Thuấn chậm rãi thu hồi ánh mắt, gật gù. Cái này huyện lệnh ánh mắt tuy nhiên né tránh, nhưng chỉ là bởi vì lo lắng Bạch Thuấn bởi vậy trách tội tới hắn. Ngược lại không như là ẩn giấu vật gì. Đế sư đại nhân, có muốn hay không hạ quan hạ lệnh để những người kia câm miệng? Huyện lệnh cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi một câu. Phòng miệng dân, rất cùng phòng thủ xuyên. Ngươi nói xem. Bạch Thuấn liếc huyện lệnh một chút, liền xoay người rời đi. Trước ngươi làm thế nào? Hiện tại vẫn làm thế nào? Rất hiển nhiên cái này huyện lệnh trước cũng đã từng nghe nói tin tức này. Nhưng hắn làm phương pháp là báo lên tới Hàm Dương Thành, chờ đợi trả lời chắc chắn, không có tự chủ trương đất tuyên bố cấm lệnh. Loại này làm phương pháp là chính xác, nhưng hắn đang đối mặt đống trắng thời điểm, nội tâm có chút bối rối. Lựa chọn nghênh hợp Bạch Thuấn suy nghĩ, điểm ấy còn cần đổi một hồi, để huyện lệnh phái người đi cùng chọn mua vật tư trung nữ nói một tiếng. Bạch Thuấn trực tiếp đi tới cái kia, người bị hại, cửa nhà. Địa chỉ này tự nhiên cũng là huyện lệnh cho hắn. Bạch Thuấn vừa đi đến cửa cách đó không xa, đã nhìn thấy bốn phía hàng xóm mỗi khi đi ngang qua chỗ này thời điểm, liền quay về gia đình kia chỉ trò trò, đang nghị luận cái gì? Mà gia đình kia cũng đúng như lời đồn bên trong nói tới một dạng. Cả nhà mang theo hồng sắc vui mừng bị thương, chỉ là cùng hiện tại quạnh quẽ đối chiếu một cái, trái lại có vẻ mười phần thê lương. Tại sao Bạch Thuấn đối với cái này kiện việc nhỏ coi trọng như vậy? Không có chờ về Hàm Dương sau tiện tay ném cho La Võng hoặc là Nhà Trắng. Bởi vì cái kia tiệm cơm bồi bàn trong miệng, sát vách Mạnh gia cô nương. Tên là Mạnh Khương, chính là lúc trước Bạch Thuấn ở Hàn Quốc tiếp nhận phi lỗ nạn dân bên trong một thành viên. Bè vào lúc đó Mạnh Khương còn mong chỉ là một cái tiểu nữ hoa. Bây giờ lại đã lớn lên, Bạch Thuấn nguyên tưởng rằng dựa theo phát triển, cái này vì là Mạnh Khương tiểu cô nương nhân sinh quỹ tích phải cùng hậu thế trong truyền thuyết vị kia Mạnh Khương nữ không giống, chí ít cùng trường thành sẽ không có liên hệ. Nhưng không nghĩ tới hay là phát sinh. Tam, trong lịch sử tu trường thành chính là chống đỡ hung nô. Vì lẽ đó muốn đem phương Bắc Yến Trường Thành cùng Triệu Trường Thành gia cố, đồng thời kết nối lên. Nhưng hiện tại, liếc múa tu trường thành chỉ là vì là chế tạo một bức phòng ngừa hung nô đào tẩu thành tường. Công tác lượng so với lên nguyên bản tới nói nhỏ hơn quá nhiều. Hơn nữa lần này trường thành dùng hết, liền thật vô dụng, dù sao thảo nguyên bộ tộc cái kia lúc sau đã không. Còn cần trông đỡ thảo nguyên bộ tộc trường thành làm gì? Có thể dù là như vậy, vẻn vẹn mấy tháng tu trường thành thời gian, Mạnh Khương vẫn còn không có tránh thoát, vận mệnh, ưu ái. Phát sinh hầu như giống như đúc sự tình. Từ cái kia huyện lệnh trong miệng, Bạch Thuấn biết được chuyện này hoàn chỉnh trải qua. Tề Vương muốn cùng Tần Quốc giao hảo. Không, cùng với nói là giao hảo, không bằng nói là lấy lòng. Vì là lấy lòng Tần Quốc, đem Tề Quốc tuổi trẻ sĩ tử, một ít chiến tích xuất sắc quan lại, đại lượng đất đưa đến Tần Quốc. Đại bộ phận học sĩ cùng quan lại cũng lựa chọn ở Hàm Dương thành học tập cùng định cư. Một số ít đi tới Tần Quốc còn lại khu vực, mà thì có như thế một vị Tề Quốc, đại phu. Đi tới ba thục chi địa, Mạnh Khương năm đã gần kê, tuy nhiên không nghĩ ra gả, 500 nhưng phụ mẫu chi mệnh. Môi lời nói, hơn nữa đối với Phương lại là một cái Tề Quốc đại phu. Cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, vị này Tề Quốc đại phu ở tân hôn trước một ngày. Đột nhiên bị mấy cái người mặc giáp nhẹ, cầm kiếm nhận binh sĩ mang đi. Nghe nói là bị chộp tới tu trường thành. Tuy nhiên kết cục này để Mạnh Khương thở một hơi. Nội tâm cũng có chút mừng rỡ. Nhưng quê nhà trong lúc đó chỉ trò trò lại làm cho nàng người một nhà có chút khó chịu. Thậm chí có một ít miệng không quản được người. Đã cho nàng trong bóng tối an bài một cái, Tảo Bà Tinh. Khắc chồng, tên tuổi, ân nhân. Một cái trung niên phụ nhân đầy mặt vẻ u sầu đi tới, chuẩn bị đẩy cửa về nhà, đột nhiên nhìn thấy tóc trắng, biểu hiện kinh ngạc hô, nghe được phụ nhân kinh ngạc thốt lên, trong phòng truyền đến một trận gấp gáp tiếng bước chân, một cái trung niên hán tử chạy đến, nhìn thấy Bạch Thuấn, vội vàng lôi kéo phụ nhân hành lễ, tên gì ân nhân, đây là đế sư đại nhân, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.